Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1796, chương 1816, đăng cơ. Hạ mới đương nhiên không có thể làm cái gì. Hắn đã mệt nói đều cảm giác cố hết sức. Sau đó ức toa nằm nghiêng. Hạ mới từ sau bên ôm lấy nàng. Hai người cứ như vậy nằm ở trên giường. Ngủ say sưa. Làm nhưng, ngủ chỉ có ức toa mà thôi. Hạ mới tuy là cực kỳ khốn, nhưng hắn dám gắng gượng, không để cho mình ngủ. Bởi vì làm cho này đều 2 giờ, Lạc Thủy Tiên còn chưa có trở lại đây. Hắn có chút lo lắng, sở dĩ biết Lạc Thủy Tiên không có trở về, là bởi vì hạ mới cái phòng bệnh này, đang ở hắn cùng Lạc Thủy Tiên chủ phòng ngủ phía trước. Lạc Thủy Tiên nếu như trở về, tất nhiên có tiếng bước chân, hạ mới tin tưởng chính mình có thể nghe được. Hắn nhớ nhẹ nhàng rút tay về, lúc này mới phát hiện, ức pha hai ấm áp tay nhỏ bé cầm lấy tay hắn. Còn bắt cố gắng lao, hạ mới chỉ có thể nhẹ nhàng dùng sức, ở tận lực không kinh động của nàng tình huống bên dưới. Một chút xíu rút ra. Nhưng phía sau thận trọng, không phát ra cái gì động tĩnh bò dậy, mặc xong quần áo, cuối cùng, lại liếc nhìn ức toa ngủ say sưa gò má, nhìn nàng một bộ điềm tĩnh tự nhiên dáng vẻ, hạ mới lúc này mới yên tâm, trong lòng hắn vẫn là đối với ức toa có một cỗ đặc đến không tản ra nổi áy náy. Bởi vì từ đầu tới đuôi, ức toa đều không sai, toàn bộ là lỗi của hắn. Ức toa chịu khổ, sở chảy lệ, hạ mới có thể đoán được, lại không cảm giác được. Nhưng hắn biết, vậy tất nhiên là cực độ thống khổ, ủy khuất, bi thương, khổ sở các loại háo hức hỗn tạp. Sở lấy, hạ mới tuyệt sẽ không ở ức toa trước mặt biểu hiện ra cái gì tâm tình tiêu cực. Cái nào sợ chính mình biểu hiện ra một chút xíu sốt ruột, sinh khí, phiền muộn. Các loại tâm tình, cái đôi kia ức toa đả kích cũng là to lớn. Hắn cũng biết, ức toa tâm tình bây giờ nhất định là cực kỳ lo lắng. Lo âu, có rất nhiều, nhiều lắm phương diện cần nàng lo lắng. Cho nên, chính mình phải biểu hiện ra trấn định, biểu hiện ra một bộ có thể đem tất cả mọi chuyện xử lý tốt bộ dạng. Nếu như ngay cả mình cũng xuất hiện mê man. Cái kia ức toa thì càng không biết nên làm sao bây giờ. Cho nên, mặc kệ ức toa nói cái gì, hắn đều có thể tiếp thu, dù cho phát chút ít tính khí, đại tính khí, Hạ Tân Đô có thể chịu được. Hắn kiên trì tốt, hắn thậm chí đã từng nửa năm trôi qua, mỗi ngày đi muội muội cửa gian phòng ngồi chờ muội muội đi ra. Hạ mới có vượt qua thường nhân kiên trì. Nhẫn sức chịu đựng, hắn hy vọng có thể dùng chính mình hành động thực tế. Để ức và lần nữa hài lòng, vui vẻ, không cần đi lo lắng những cái này có chuyện không hề có. Hạ mới cũng nỗ lực đang làm, nàng cũng tin tưởng, cuộc sống của mỗi một người đều không phải thuận buồm xuôi gió. Chỉ có nỗ lực mới có thu hoạch, hạ mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng khép cửa lại. Sau đó trở về lầu một tòa thành tiến vào cửa chính đại sảnh. Lúc này mới phát hiện, Hạ Loan Loan cùng Trần Thành đã ở. Hạ mới nhất thời có chút xấu hổ, bởi vì hắn mới bằng lòng Hạ Loan Loan muốn hảo hảo ngủ nghỉ ngơi một chút. Lúc này mới không bao lâu lại bò dậy, ngược lại thì Hạ Loan Loan một bộ thành thói quen dáng vẻ. Nhìn Hạ Shinichi mắt, thản nhiên nói, thiếu gia. Mới cho ngươi nhịn bát súp, thừa dịp bây giờ còn nhiệt, uống chát a, ngạch, tốt, cảm ơn. Hạ mới còn đang suy nghĩ cùng với chính mình nên tìm lý do gì giải thích cho phải đây. Bất quá, Hạ Loan Loan cực kỳ thân thiết, căn bản không có hỏi. Một bộ bình tĩnh như nước dáng vẻ, sớm đoán được hạ mới sau đó tới, bởi vì đây là hạ mới ôn nhu. Lạc Thủy Tiên còn chưa có trở lại, hạ mới không có khả năng ngủ. Theo hạ mới lâu như vậy, Hạ Loan Loan còn không đến mức liền điểm ấy cũng không nhìn ra được. Cảm ơn,